Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3237, Giá Cả. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Biết nàng bỏ ra lớn như vậy đại giới. Tổ chức muốn dùng cái gì đại giới làm? Nàng trở về. Kỳ thật Ninh Thư cũng biết chính mình rất gân gà. Duy nhất có điểm tác dụng, ước chừng chính là xử lý tinh thần thạch. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người đều không nguyện ý xử lý tinh thần thạch, nhưng là nếu như quá mức, tổ chức cũng sẽ không đồng ý. Quá đem ngươi chính, mình xem như một bàn thức ăn. Tăng Lương nói, vậy phải xem ngươi muốn lấy được cái gì? Tự do, xin lỗi, tại, tổ chức liền không có tự do cái từ ngữ này. Ngươi ở đây liền muốn tiếp nhận, quản khống, ra tổ chức, như thường không có tự do. Rõ ràng lời ta nói sao? Ninh Thư, uy hiếp ta đúng không? Uy bức lợi dụ cùng lên trận. Ninh Thư nói, vậy chúng ta nói chuyện gì? Nói, lông gà, lãng phí thời gian, còn không bằng đi mở trương. Phòng làm việc mở đến bây giờ, cũng còn không có khai trương đâu. Tăng Lương, đã ngươi có thể tự mình hấp thu linh hồn chi lực. Như vậy về, sau ngươi làm nhiệm vụ. Người ủy thác linh hồn không cần tinh lọc, toàn bộ đều thuộc về ngươi. Ninh Thư không nói chuyện, chỉ là giang tay ra. Đối với cái này không có phát biểu ý kiến gì, coi như một cái thế giới, một cái vị diện chỉ có một hai cái rời rạc linh hồn. Cái kia cũng so là một cái nhiệm vụ đến linh hồn chi lực nhiều. Có nhiều thứ vừa so sánh liền ra tới. Cái này giống như nhìn như cho nàng thật là lớn một cái bánh. Kỳ thật đối Ninh Thư tới nói, hoàn toàn không có gì sức hấp dẫn. Dù sao nàng có thể thông qua cái khác con đường nhận được linh hồn chi lực. Tổ chức nghiêm khống linh hồn chi lực. Kỳ thật nhảy ra tổ chức, có thể lấy được linh hồn chi lực biện pháp rất nhiều. Hơn nữa nàng còn có cái luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới bên trong cũng có sai lầm trí du hồn. Đồng dạng có thể hấp thu. Hiện tại Ninh Thư căn bản cũng không để ý linh hồn có phải hay không sạch sẽ. Không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh. Ninh Thư nói. Lại nói tiếp nói. Tăng Lương bình tĩnh đều nói. Người ủy thác toàn bộ linh hồn chi lực cho. Người đều không đủ. Ninh Thư lắc đầu. Ta không thèm để ý có đủ hay không. Mà là đầu này không có. Đâm trúng lòng ta. Linh hồn chi lực không còn là nàng thiết cận. Nếu là đàm phán. Như vậy liền, lấy ra nàng chân chính tâm động đồ vật tới. Lấy ra nàng có thể cam tâm tình nguyện ở tại tổ chức đồ vật. Thế nhưng là không có đâu. Hơn nữa nàng lần này tổn thất ba cái pháp tắc ấn ký. Ninh Thư liền không có. Trông cậy vào tổ chức có thể đem ba cái pháp tắc ấn ký trả lại cho nàng. Dù sao pháp tắc ấn ký đã sập. Tăng Lương hỏi, thế giới thụ vẫn tốt sao? Ninh Thư gật đầu. Rất tốt, chính là gần nhất tình trạng của nàng không tốt. Dẫn đến thế giới thụ cũng là chỗ nào cạch cạch, không có như thế nào sinh. Trưởng, Tăng Lương, thế giới thụ không có đặc thù đồ vật, là không cách nào hình thành thế giới. Ninh Thư buông tay, ta dù sao cũng không còn tổ chức. Thế giới thụ hình, không hình thành thế giới ta không thèm để ý. Coi như tạo thành thế giới, cũng là trang bị những cái kia vỡ vụn vị diện sinh linh. Trước kia Ninh Thư nghe nói có cái thế giới, liền sẽ không bị tùy tiện xóa bỏ. Liều mạng muốn cấu trúc một cái thế giới. Hiện tại xem ra có cái thế giới, là tổ chức cảm thấy thế giới của ngươi có thể chứa vỡ vụn vị diện sinh linh. Thực sự trong lúc vô hình gia tăng chính mình quả cân, có giá trị mới có bị cân nhắc khả năng. Coi như chính mình linh hồn dài một viên cây giống, trên người mang một ít lục, tinh lọc không khí, sinh hoạt mỹ tư tư, đến nỗi thế giới thụ có thể hay không trưởng thành thế giới. Phật hệ A, có thể, lớn thành liền dài, không thể trưởng thành liền theo duyên, vì để cho chính mình thế giới thụ lá cây hình thành thế giới. Ở tại trong tổ, trước, thế giới hình thành sau. Đem vỡ vụn vị diện sinh linh chuyển qua chính mình thế giới. Ninh Thư, cho nên mưu đồ gì? Hơn nữa ngoại lai sinh linh sẽ tăng nhanh thế giới suy bại. Vì công đức sao? Hiện tại Ninh Thư đã bắt đầu Phật hệ dưỡng khô lâu. Có công đức liền ăn. Không, có công đức chúng ta liền ăn quả. Chờ quả không có, khô lâu thực lực cũng liền không sai biệt lắm. Không quan trọng, không quan hệ, ta rất tốt. Làm ta không còn đối ngươi có chút cầu, có chút yêu cầu thời điểm. Như vậy, chính là ta chân chính từ bỏ ngươi thời điểm. Nam nhân tóc bạc híp mắt, ngược lại là rất vô dục vô cầu. Xem ra sinh tử, cũng tùy duyên rồi. Ninh Thư, sinh tử vẫn là có thể cấp cứu một chút. Có thể còn sống vì cái gì? Muốn đi chết, ta làm những này cũng không phải vì chết, mà là vui vẻ sống. Ninh Thư khẽ cười. Nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta muốn đi. Nam nhân tóc bạc, nói như vậy ngươi là cự tuyệt tổ chức. Ninh Thư gật gật đầu. Không phải cự tuyệt, ta ngược lại thật ra rất hy vọng chung sống hòa bình. Chúng ta làm tốt hàng xóm, quan hệ hòa hợp. Hàng xóm là hàng xóm, mà không phải tổ chức người. Nam nhân tóc bạc lắc đầu. Muốn tự do, rời rạc tại tổ chức bên ngoài. Lại muốn sát bên tổ chức được chỗ tốt. Trên đời này không có đạo lý như vậy cùng mua bán, hoặc là chết, hoặc là lưu tại tổ chức. Quyền lựa chọn ở chỗ ngươi. Hiện tại cùng ngươi cùng nói mấy cái này, là hy vọng lấy hòa bình phương thức giải quyết, mà không phải dùng kịch liệt tranh chấp đến rồi lại. Ta không thích đánh nhau. Ninh Thư, không có con đường thứ ba có thể đi. Nam nhân tóc bạc trầm ổn bình tĩnh nói. Có, người có thể dựa vào nơi hiểm yếu, chống lại, sau đó bị bắt lại. Tạm thời không cần chết, mà là nhận hết trừng phạt. Ninh Thư bĩu môi, rất bá đạo. Chẳng lẽ nhiệm vụ người liền không thể rời đi tổ chức sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi tổ chức sao? Có a, bất quá lại trở về. Có ít người lòng tham, muốn thu hoạch được tổ chức che chở, lại muốn tự do. Ninh Thư nói, ta không muốn tổ chức phù hộ. Tổ chức làm ta tùy sóng phiêu lưu, đừng quản sống chết của ta liền tốt. Ta chỉ tuyển chọn đồng dạng, chỉ cần tự do, không muốn tổ chức phù hộ, không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Ninh Thư ngược lại trông cậy vào đừng quản nàng, quan tâm nàng đi chết mới tốt. Nam nhân tóc bạc, ngươi không thể, ngươi phá hư tính so người khác lớn. Coi như ngươi rời đi tổ chức, cũng bị muốn theo dõi. Ngược lại sẽ bởi vì không còn tổ chức, đối ngươi tiến hành càng xâm nghiêm theo dõi. Ninh Thư buông tay, yên tâm, không có việc gì ta sẽ không làm giết người, phóng hỏa, hủy diệt thế giới sự tình. Loại chuyện này làm tốn thời gian lại cố sức. Hơn nữa còn đối với chính mình không có cái gì chứng dùng cùng chỗ tốt. Hủy diệt thế giới, ăn nhiều chống đỡ. Ninh Thư cũng xưa nay không cảm thấy chính mình nhiều khổ, đại cưu thâm muốn đi trả thù thế giới. Mệt, nàng hiện tại phải làm một cái Phật hệ mỹ thiếu nữ. Không buồn không lo tiểu tiên nữ, một bên chậm rãi làm bản thân mạnh lên. Khoảng thời gian này, không cần quan tâm chính mình nhiệm vụ số lượng. Không, có việc gì bị gọi đi xử lý tinh thần thạch, tìm được điểm đồ tốt, liền có người cùng ngửi được mùi tanh mèo đồng dạng đụng. Lên đến rồi, có bản lĩnh chính mình đi tìm nha, đặt người khác tìm được tính là gì? Không có việc gì tính toán một cái, làm nàng đem đồ vật giao ra, nếu như ngay cả mình đồ vật thủ không được, nàng tại sao phải cường đại? Cường, đại có cái gì dám dùng? Nam nhân tóc bạc nói. Nói như vậy, tín ngưỡng của ngươi thế giới giải quyết, hư vô pháp tắc có thể túi bao lâu? Ninh Thư, thu thập không ít tinh thần thạch, nếu như ngày nào đó thật che không được, trực tiếp tìm được chính khanh chỗ hư vô pháp tắc, hướng bên trong ném một cái, cùng cái khác hư vô pháp tắc dung hợp, hư vô pháp tắc biến lớn, nói không chừng còn có thể tăng tốc thôn vệ chính khanh. Sớm một chút sinh ra mới pháp tắc hải, giải cứu cái này xế chiều pháp tắc hải. Hết chương.